Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3576, chương 3598, người cũng bất quá như thế. Tiểu tử này chiến lực, so trước đó cường đại nhiều lắm, tình cảnh của chúng ta không ổn, thả hổ về rừng, lần trước chúa công đến ám hắc thiên thánh môn tộc, nên cưỡng ép bắt giết tiểu tử này. Còn có lần trước hắn tại không huyền thiên thánh môn tộc. Chúng ta hẳn là cưỡng ép giết vào. Đem tiểu tử này cho bóp chết. Thả hổ về rừng. Nuôi hổ gây họa. Thật sự là một chút cũng không giả. Làm sao bây giờ muốn hay không để chúa công trở về. Nhìn xem. Mạc Thanh Vân kinh khủng chiến lực. Cùng Mạc Thanh Vân giao phong qua đại tướng cùng thần quân. Đều là lộ ra hối hận biểu lộ. Bọn hắn cảm thấy, bởi vì bọn họ nhất thời chủ quan, để Mạc Thanh Vân có trưởng thành cơ hội, so với cổ ma tộc cùng cổ thần tộc mọi người chấn kinh. Cổ yêu tộc 11 cái yêu soái thì là lộ ra mãnh liệt hối hận biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, giống như sớm biết Mạc Thanh Vân lợi hại như vậy, đánh chết bọn hắn cũng không sẽ cùng Mạc Thanh Vân là địch. Tốt! Bọn hắn đâm lao phải theo lao, cho mình gây ra địch nhân đáng sợ. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân hướng phía 11 cái yêu soái nhìn lại. Nói, tả hữu tưởng tượng, vẫn cảm thấy các ngươi nhất làm cho người chán ghét. Vẫn là trước tiên đem các ngươi giải quyết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là hóa thành một đạo lưu quang. Lại hướng phía thiên nghiêu yêu soái đánh tới. Hắn thấy, bất luận là Sở Giang hiểu nguyên nhân, chỉ là lần này nhiệt tình chiêu đãi, cổ yêu tộc cũng không lý tới bởi động thủ với hắn. Phong ấn chi môn, Mạc Thanh Vân quyết định diệt bọn hắn. Hắn xuất thủ cũng liền không còn lưu tình, trực tiếp đối với hắn thi triển phong ấn chi môn. Rất nhanh, một cái khí tức huyền ảo quang môn liền từ Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra ngoài. Không có vào đến thiên nghiêu yêu soái thể nội. Phong ấn chi môn đánh vào thiên nghiêu yêu soái thể nội. Liền đối với thần lực của hắn, nguyên thần, pháp tắc cùng thể phách các phương diện. Tiến hành một loại, một chút, toàn bộ phương vị phong ấn. Rất nhanh, thiên nghiêu yêu soái phát ra khí tức. Tự rơi xuống ra thần chủ cảnh tầng thứ của ta tu vi, cảm ứng được chính mình tu vi dứt lời. Thiên nghiêu yêu soái dọa đến mặt không huyết sắc, trong con mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Tình huống này với hắn mà nói, thật sự là quá mức dọa người. Bành, không đợi thiên nghiêu yêu soái kịp phản ứng, hắn tự bị Mạc Thanh Vân một quyền đánh trúng. Bá đạo đem thân thể hủy đi gần phân nửa, xuất thủ đem Mạc Thanh Vân bị thương nặng. Mạc Thanh Vân không tiếp tục đi để ý tới hắn. Đối với thiên nghiêu yêu soái giao thủ Hắc Khiếu Dương nói: Khiếu Dương lão tổ, gia hỏa này giao cho ngươi, ta đi hiệp trợ cái khác lão tổ. Tự tình huống trước mắt đến xem, cổ chi tam tộc tại thần chủ phương diện chiến lực vẫn là so Mạc Thanh Vân một phương này cường đại. Mặc dù không phải Mạc Thanh Vân xuất kỳ bất ý, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh giết Sở Tinh cùng thiên thử yêu soái vẫn có chút khó khăn. Bất quá, liên tiếp phế bỏ ba vị thần chủ tầng thứ chiến lực, thực lực của hai bên chênh lệch liền không lớn. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn đã đến thiên thỏ yêu soái bên người, tuyệt đối tiếp xuống bắt hắn dưới đao. Thiên thỏ yêu soái thân pháp nhanh nhẹn, cùng hắn giao thủ quá trình bên trong, Hắc Khiếu Thiên áp lực rất lớn, thổ chi lô lực đi vào thiên thỏ yêu soái bên người, lập tức thi triển thổ chi lô lực đối với hắn tiến hành trọng lực áp chế. Tại trọng lực áp chế bao phủ xuống, thiên thỏ yêu soái hành động tốc độ trong nháy mắt rơi xuống đến một cái cực điểm. Nguyên bản tốc độ kém xa hắn Hắc Khiếu Thiên, giờ phút này thế mà nhanh hơn hắn một bậc. Chênh lệch của song phương trong nháy mắt được bù đắp. Phong chi lô lực thôi động thổ chi lô lực áp chế thiên thỏ yêu soái hành động lực. Mạc Thanh Vân không có như vậy dừng tay, lại thúc giục phong chi lô lực tốc độ tăng lên. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân hành động tốc độ tự đạt đến một cái chưa từng có tình trạng, cơ hồ khiến người vô pháp bắt được thân ảnh của hắn. Đem tốc độ thôi động đến cực hạn, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, đối thiên thỏ yêu soái triển khai công kích. Bây giờ hành động tốc độ bị áp chế, thiên thỏ yêu soái ứng đối hắc khiếu thiên đều lực bất tòng tâm. Chớ đừng nói chi là lại đề phòng Mạc Thanh Vân. Oanh, rất nhanh, thiên thỏ yêu soái phía sau lưng tự bị Mạc Thanh Vân đánh trúng. Trực tiếp bị Mạc Thanh Vân nắm đấm xuyên thủng, đem thiên thỏ yêu đẹp trai thân thể đánh xuyên. Mạc Thanh Vân không có lập tức rút về cánh tay, mà là nắm chắc quả đấm. Cánh tay lại mãnh liệt chấn một cái, phanh phanh phanh tại Mạc Thanh Vân cánh tay chấn động dưới. Thiên thỏ yêu soái toàn bộ thân hình, trong nháy mắt bị chấn động đến chia năm xẻ bầy. Chỉ có nguyên thần hốt hoảng trốn tới, nhưng Mạc Thanh Vân như vậy lưu thủ, mà là thân ảnh lóe lên, tiếp tục hướng thiên thỏ yêu soái truy kích đi lên. Diệt! Mạc Thanh Vân hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, rất nhanh liền đuổi kịp thiên thỏ yêu soái, hướng phía hắn một chỉ điểm tới. Một đạo khí trùng thương khung kim sắc chỉ mũi nhọn, theo Mạc Thanh Vân ngón trỏ oanh ra, liền hóa thành lưu tinh. Ở giữa không trung lưu lại một đạo quang ảnh đánh trúng thiên thỏ yêu soái nguyên thần. Phốc phốc, tại kim sắc lô lực chỉ mũi nhọn oanh kích dưới, thiên thỏ yêu soái nguyên thần trong nháy mắt bị đánh tan, triệt để thân tử đạo tiêu. Theo thiên thỏ yêu soái bị đánh giết, lại một cỗ kinh khủng thiên địa dị tượng ở giữa không trung bày biện ra tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, cổ chi tam tộc người đều hù dọa, không cách nào lại bảo trì chút nào tỉnh táo. Nhanh nhanh thông chi chúa công, không phải chúng ta đều bị chết ở chỗ này. Phòng ngừa tiểu tử này lại đối với chúng ta động thủ, chúng ta rút lui trước lui. Cổ chi tam tộc người thương nghị một chút, bọn hắn liền là ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, cũng sinh ra một cỗ mãnh liệt thoái ý. Nhìn thấy cổ chi tam tộc muốn chạy trốn, hắc trọng lượng bọn người lại là chiến ý phóng đại, không chịu để cho bọn hắn đơn giản trốn. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ cần cho Mạc Thanh Vân tranh thủ thời gian, Mạc Thanh Vân có thể trong thời gian ngắn nhất đánh giết càng nhiều cổ chi tam tộc cường giả. Cổ chi tam tộc cường giả vẫn lạc càng nhiều, đối với ám hắc thiên thánh môn tộc tới nói, tình cảnh cũng sẽ trở nên càng an toàn. Hừ, tộc ta há lại các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Hắc trọng lượng bọn người gầm thét một tiếng, hắn tự sức liều toàn bộ lực lượng cùng mình đối thủ chém giết. Tại hắc trọng lượng đám người liều mạng dưới, cổ chi tam tộc một đám cường giả toàn bộ biểu hiện ra một bộ dáng vẻ kinh hoàng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu không ngừng xê dịch thân ảnh, xuyên thẳng qua tại cổ chi tam tộc trong đám người, đem cái này đến cái khác cường giả đánh giết hoặc phế bỏ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi vào hình dụ Tây Thần Quân bên người lúc, Hạo Thiên Thần Chủ rời đi giới ngoại hư không. Nhìn thấy Hạo Thiên Thần Chủ trở về, hình dụ Tây Thần Quân thần sắc đại hỉ, vội vàng hướng lấy Hạo Thiên Thần Chủ hô: "Chúa công cứu ta." Nghe được hình dụ Tây Thần Quân cầu cứu, Hạo Thiên Thần Chủ biểu lộ sững sờ, sinh ra một cỗ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn thấy, dùng cổ chi tam tộc liên hợp thực lực, quản chi có cửu âm cùng không huyền hai tộc tương trợ, đối phó ám hắc thiên thánh môn tộc cũng rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là cục diện dưới mắt xem, tình huống tựa hồ cùng hắn tưởng tượng vừa vặn tương phản. Bọn hắn tam tộc tựa hồ bị đánh xuyên. Chuyện gì xảy ra? Thập nhị yêu soái đi nơi nào? Hạo Thiên Thần Chủ trở về không lâu, Xích Minh Thần Chủ cũng quay về rồi. một mặt chấn kinh cùng nghi hoặc nhìn bốn. Tại cảm giác của hắn dưới, thập nhị yêu soái khí tức đều không thấy. Nghe được Xích Minh thần chủ lời nói, để ý đến hắn cách đó không xa một vị cổ ma tộc đại tướng. Nói, hồi Xích Minh thần chủ, ngay tại vừa rồi không lâu, thập nhị yêu soái đều để Mạc Thanh Vân giết. Cái này đại tướng lời nói lối ra, không riêng Xích Minh thần chủ sợ ngây người. Hạo Thiên thần chủ cùng U Minh thần chủ cũng bị cả kinh không nhỏ. Thập nhị yêu soái thực lực như thế nào? Bọn hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Quản chi thập nhị yêu soái bên trong, đột phá thần chủ cảnh chỉ có 4 vị, nhưng bọn hắn chỗ có được chiến lực cũng không phải bình thường các vị thần chủ có thể so sánh. Lúc này bọn hắn 12 cái lại đều vẫn lạc, mà lại bọn hắn bị đánh giết thời gian vẻn vẹn đi qua nửa khắc đồng hồ mà thôi. Đây không phải để Xích Minh thần chủ tức giận nhất, nhất làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ vẫn là cổ thần tộc thần quân cùng cổ ma tộc đại tướng. Đều chỉ là vẫn lạc 1-2 cái, duy chỉ có cổ yêu tộc thập nhị yêu soái toàn bộ ngã xuống. Loại này chênh lệch rõ ràng, cùng mãnh liệt chênh lệch cảm giác, để trong lòng của hắn cảm thấy cực độ không công bằng. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, thật coi bản tọa dễ khi dễ sao? Xích Minh thần chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mắt thử muốn nứt, hận không thể đem Mạc Thanh Vân ăn sống nuốt tươi. Đối với Xích Minh thần chủ phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, bĩu môi, nói, ngươi nói không sai, ta chính là cảm thấy cổ yêu tộc dễ khi dễ, chính như các ngươi cảm thấy, chúng ta ám hắc thiên thánh môn tộc dễ khi dễ đồng dạng. Chỉ là ngươi không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy, à vẫn lạc tất cả đều là ngươi cổ yêu tộc yêu soái. Để ngươi triệt để trở thành người cô đơn. Ngươi kinh bất kinh hỉ ý không ngoài ý muốn, nghe Mạc Thanh Vân lời nói. Xích Minh thần chủ sắc mặt tái xanh, khí tức trên thân băng lãnh đến như hàn băng, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ tới. Đối mặt Xích Minh thần chủ khí thế áp bách, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, trực tiếp vận chuyển kim chi lô lực tới đối cứng. Phanh phanh phanh, tại kim chi lô lực trùng kích vào, Xích Minh thần chủ khí thế áp bách, trong nháy mắt tựu bị Mạc Thanh Vân đánh tan. Đem Xích Minh thần chủ khí thế đánh tan, Mạc Thanh Vân tựu không cam lòng thế như cùng hắn rằng co. Nói, ngươi cũng bất quá như thế, bằng ngươi dạng này năng lực, cũng nghĩ diệt đi ta ám hắc thiên thánh môn tộc, vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Muốn chết, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Minh thần chủ gầm thét một tiếng, hắn tự hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Đối mặt Xích Minh thần chủ đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, chủ động hướng hắn xông tới, nói, trước đó mấy tên thực lực quá yếu, đối phó không có gì tính khiêu chiến, dùng ngươi tới làm bồi luyện đối tượng, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn đi tới Xích Minh thần chủ trước mặt, chủ động hướng hắn đấm ra một quyền đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một quyền này, Xích Minh thần chủ cũng không có lựa chọn tránh lui, huy quyền đón lấy Mạc Thanh Vân nắm đấm. Tiểu tử này quá tự đại, thế mà muốn cùng Xích Minh thần chủ bằng nhục thể cường độ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, U Minh thần chủ mặt lộ vẻ khinh bỉ cười lạnh, tỏ vẻ ra là đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Nghe U Minh thần chủ lời như thế, Hạo Thiên thần chủ lại là nhướng mày, nghĩ đến Mạc Thanh Vân một chút tin tức, nói, tiểu tử này có một ít quỷ dị, hắn có can đảm Xích Minh thần chủ chính diện đối cứng, chỉ sợ là có một chút át chủ bài, không thể khinh thường. U Minh thần chủ cười nhạo một tiếng, không tiếp tục Hạo Thiên thần chủ coi ra gì, cảm thấy Hạo Thiên thần chủ suy nghĩ nhiều. Oanh, tại Hạo Thiên thần chủ cùng U Minh thần chủ đang khi nói chuyện, Mạc Thanh Vân nắm đấm, cùng Xích Minh Thần Chủ nắm đấm đụng vào nhau. Đón lấy, một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo, ngay tại Mạc Thanh Vân trong hai người bộc phát, trong nháy mắt đem bọn hắn hai người nuốt sống. Cỗ lực lượng này phong bạo bộc phát không lâu, một thân ảnh tựu theo giữa không trung rơi xuống, mãnh liệt đập xuống đến trong lòng đất. Oanh, đạo thân ảnh này nhập vào mặt đất, liền đánh cho mặt đất một trận kịch liệt lắc lư, tạo thành một cái đường kính vạn mét hố to, bốn diễn sinh lấy thành trên ngàn trăm cái khe to lớn. Nhìn xem dạng này nhíu lại, bốn người đều sợ ngây người, từng cái nín thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt đất hố to. Tiểu tử kia bị đánh bay sao? Tự nhiên là tiểu tử kia. Chẳng lẽ lại là Xích Minh Thần Chủ? Điều này có thể sao? Cùng Xích Minh Thần Chủ đối cứng một kích, tiểu tử kia coi như không chết, chỉ sợ cũng mất đi chiến lực. Đây là đáng đời, thế mà không biết lượng sức cùng Xích Minh Thần Chủ một trận chiến. Làm Xích Minh Thần Chủ là phổ thông thần chủ sao? Nhìn dưới mặt đất cái rãnh to kia, cổ thần tộc cùng cổ ma tộc người cười trên nỗi đau của người khác. So với cái này hai tộc đắc ý, hắc trọng lượng bọn người thấy cảnh này thì là từng cái lộ ra lo lắng biểu lộ. Thanh Vân không có sao chứ? Hắc trọng xích căng thẳng mặt mo, đối bên người hắc trọng lượng hỏi. Hắc trọng lượng lắc đầu, nói, dùng Thanh Vân kinh khủng thể phách, ngạnh kháng Xích Minh Thần Chủ một quyền hẳn là có thể. Nhưng Xích Minh Thần Chủ một quyền này uy lực quá mạnh, chỉ sợ sẽ làm cho Thanh Vân thụ thương không nhỏ. Nghe được Hắc Trọng Lượng lời như thế, Hắc Nhận bọn người là thần sắc tối sầm lại, sĩ khí lập tức sa sút rất nhiều. Một bên Cửu Âm cùng Không Huyền hai tộc người lại là từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết tại nhỏ giọng trao đổi cái gì, nhưng xem bọn hắn biểu lộ, tựa hồ đang vì Mạc Thanh Vân cảm thấy tiếc hận. Tuyệt đối Mạc Thanh Vân ngạnh kháng Xích Minh Thần Chủ một quyền, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh giữ nhiều lành ít. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, một đạo thân ảnh gầy gò bay ra mặt đất hố to, tiến vào tầm mắt của mọi người bên trong. Trông thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, bốn người đều là biểu lộ kinh hãi, từng cái lộ ra khó có thể tin ánh mắt, bởi vì bọn hắn phát hiện, Mạc Thanh Vân loại trừ bộ dáng càng chật vật một chút, cũng không nhận được cái gì tổn thương, thân thể hoàn hảo, khí tức bình ổn, loại kết quả này, quả thực đem tất cả dọa cho phát sợ. Mạc Thanh Vân kháng đánh năng lực quá kinh khủng, quả nhiên như ta đoán đồng dạng, ngươi cũng không có bản lãnh gì. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân nhìn về phía giữa không trung lực lượng phong bạo, nói ra một câu khinh thường. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, xung quanh người nhao nhao biểu lộ đại biến, trong lòng thật lâu khó có thể phá giải. Tùy theo, mọi người tự hướng phía giữa không trung nhìn lại, muốn nhìn một chút Xích Minh Thần Chủ đáp lại ra sao. Tại mọi người ánh mắt chú ý xuống, giữa không trung lực lượng phong bạo một chút xíu tiêu tán, chậm rãi hiện ra Xích Minh Thần Chủ thân ảnh. Hắn giờ phút này sắc mặt hơi có vẻ yếu ớt, một cánh tay máu me đầm đìa, phía trên có dữ tợn vết thương, lờ mờ có thể gặp đến xương cốt. Loại kia thương thế tựa hồ là lọt vào lực lượng nào đó bá đạo xung kích, dẫn đến toàn bộ cánh tay băng liệt. Nhìn thấy tình huống như vậy, mọi người lập tức nghĩ tới một loại khả năng, từng cái lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Vừa rồi Mạc Thanh Vân cùng Xích Minh Thần Chủ giao phong, kết quả đúng là Mạc Thanh Vân thắng được. Nếu thật là như vậy, Mạc Thanh Vân thể phách liền đáng sợ. Mọi người đều biết, toàn bộ thiên giới bên trong, muốn là ai thể phách nhất cường đại lời nói, cái thứ nhất nghĩ tới liền là Xích Minh Thần Chủ. Nghĩ không ra, Xích Minh Thần Chủ tại so đấu thể phách bên trong, thế mà bị Mạc Thanh Vân cho nghiền ép. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngốc trệ, nín thở không nói tiếng nào.